Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 675, tiểu thú trắng như tuyết phân thân. Luận thực lực cảnh giới, trong nguyên thủy vũ trụ chi chủ là cùng cửu châu tứ phương giới bán tổ thần tương đương. Thế nhưng bởi vì thế giới pháp tắc không giống. Tương tự cấp độ sinh mệnh giữa hai bên cũng là tồn tại sai biệt. Ở nguyên thủy vũ trụ, gen cấp độ trời sinh hoàn mỹ sinh mệnh, vừa xuất thế trực tiếp chính là vũ trụ chi chủ. Liền tỷ như kia tám đại thiên sinh thú thần, mà giống La Phong như vậy dựa vào bí pháp hậu thiên đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ. Bước, sẽ không có loại đãi ngộ này. Thế nhưng nguyên thủy vũ trụ cũng sẽ ban tặng thiên phú bí pháp làm bồi thường. Bởi vậy, long tộc những này long vương phối hợp, nếu là sinh ra ở nguyên thủy vũ trụ, bằng kiếp huyết mạch trực tiếp chính là thú thần cấp bậc tồn tại. Tương đương với ở trường sinh giới vừa sinh ra chính là bán tổ thần. Cỡ nào kinh người, thế nhưng bởi vì pháp tắc của trường sinh giới không giống nguyên thủy vũ trụ. Bởi vậy thực lực của bọn họ vẻn vẹn là so với phổ thông ấu long lớn mạnh một chút. Cùng bán tổ thần chênh lệch có cách nhau một trời một vực. Tuy rằng thế giới pháp tắc không giống, thế nhưng những kia long vương phối hợp một khi tự nhiên trưởng thành. Chỉ cần không chết trẻ sớm muộn đều sẽ trở thành bán tổ thần. Tương tự có thể sánh ngang nguyên thủy vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm tự nói. Trời sinh hoàn mỹ gen long vương phối hợp, cần ở chém giết lẫn nhau bên trong trưởng thành. Cuối cùng ai trước tiên đột phá hoàn mỹ gen ràng buộc, người đó liền có thể trước một bước tiến hóa thành tổ long. Gen cấp độ vượt qua 10.081 lần. Một cách tự nhiên trở thành chân thần cấp tồn tại, cũng chính là tổ thần cấp. Đây chính là long tộc sinh ra tổ long huyền bí. Hoàn mỹ gen cấp độ long vương phối hợp ở trong chém giết đánh vỡ gen cấp độ cầm cố. Giống như là đi thần thể con đường, lấy lực phá pháp trở thành tổ thần cấp tồn tại. Hơn nữa long tộc nghe đồn tổ long 22 không gặp gỡ. Cũng không phải là mang ý nghĩa hết thảy long vương phối hợp bên trong chỉ có một cái có thể chờ. Thành tổ long. Kia chỉ là bởi vì tổ thần dị giới ngày xưa đối long tộc làm ra nguyền rủa duyên cớ. Giống một đời này tiểu quật long, hắc long vương các loại, mượn bắt đầu sức mạnh của tổ long phá giải trong huyết mạch nguyền rủa sau. Tương lai tất cả đều tiến hóa thành tổ long, nhưng là cùng cái khác long tộc không giống. Tiểu thú trắng như tuyết cùng với mẹ của hắn, cũng chính là đầu kia thất thải tổ long. Bản thân nhưng là không cần thông qua cùng cái khác long tộc tiến hành cạnh tranh đến tiến hóa. Thú nhỏ mẫu thân cũng không phải là tự nhiên sinh ra long tộc, mà là long tộc thánh thụ ngưng tụ vô tận năm tháng ngàn tỷ long tộc ngã xuống sau long tộc tinh khí. Biến thành ra một viên thất thải long đàn bên trong dựng dục ra. Trời sinh chính là tổ long, thực lực sánh ngang tổ thần, bố La Lâm phỏng chừng. Gen sinh mệnh của nàng cấp độ tất nhiên trời sinh liền vượt qua hoàn mỹ cực hạn. Mà tiểu gia hỏa đồng dạng là trời sinh tổ long, đồng thời còn hòa vào gia tộc nghịch thiên truyền tự với cửu châu thạch nhân vương giả huyết mạch. Gen cấp độ nhất định sẽ càng cường, có rất lớn khả năng cùng mẹ của nàng một dạng, tương tự vượt qua hoàn mỹ cảnh giới. Hoàn mỹ cấp độ gen. Ở trong phương thế giới này vô pháp đem sinh linh trực tiếp đẩy lên vũ trụ tối cường giả cấp độ. Thế nhưng trong nguyên thủy vũ trụ nhưng là không giống nhau. Bố La Lâm ánh mắt lấp lóe. Nếu là ta phân thân này thai nghén mà ra, trực tiếp liền nắm giữ siêu việt hoàn mỹ cực hạn gen cấp độ. Như vậy chỉ cần ta trở lại nguyên thủy vũ trụ, ở dưới trí cao quy tắc, lập tức là có thể lấy lực phá pháp trở thành vũ trụ tối cường giả. Một khi của ta phân thân này trở thành vũ trụ tối cường giả, như vậy cửu U Chi Hải phân thân cùng nhân loại bản tôn tự nhiên cũng sẽ đồng thời đột phá. Nói cách khác, chỉ cần dựng dục ra tiểu thú trắng như tuyết, Bố La Lâm có rất lớn xác suất sẽ trực tiếp đi thần thể con đường trở thành chân thần. Không cần muốn lại tiếp tục lấy nhân loại bản tôn ở trong vũ trụ loại nhỏ của người sáng lập cự phủ. Khổ sở tu luyện rồi. Này không thể nghi ngờ sẽ rất lớn giảm thiểu thời gian hắn quật khởi. Liền để ta xem một chút. Này kế cửu U Chi Hải sau đạo thứ hai phân thân. Đến cùng có thể có cường đại cỡ nào thiên phú. Bố La Lâm nhìn chằm chằm kia trong hư không chùm sáng màu vàng. Trong tròng mắt bắn ra không gì sánh được ánh mắt mong chờ. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh đầy đủ thời gian 3 tháng quá khứ rồi. Lúc trước ta lợi dụng đạo cung thần chỉ thai nghén cửu U phân thân. Hầu như là trong nháy mắt liền ngưng tụ ra phân thân chi hồn. Không nghĩ tới hiện tại nhưng là đầy đủ tiêu tốn gần 100 ngày. Bên trong cung điện, Bố La Lâm nhìn trong hư không đạo kia chùm sáng màu vàng. Trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cũng may, bây giờ cung điện kia trong hư không chùm sáng màu vàng đã bắt đầu hơi rung động lên. Trong đó đạo kia tiểu thú trắng như tuyết dáng dấp bóng dáng cũng đã không ở mơ hồ. Hiển lộ ra hoàn chỉnh dáng dấp. Hiển nhiên, trải qua đầy đủ mấy trăm ngày thai nghén, Bố La Lâm đạo này phân thân lập tức đã muốn triệt để thành hình rồi. Vù, sau một khắc, ở Bố La Lâm tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong. Ở giữa cung điện, chùm sáng màu vàng đột nhiên kịch liệt chấn động. Hào quang óng ánh lấp lóe, ở xung quanh thời không đều là vặn vẹo lên. Một đạo nửa trong suốt bóng dáng ở vô tận hào quang màu vàng bên trong tái hiện ra. Đứng thẳng ở trong hư không, phân thân chi hồn đã dựng dục ra. Kế tiếp chỉ cần cung cấp thần lực là có thể rồi. Bố La Lâm nhìn đạo kia cùng tiểu thú trắng như tuyết kha kha không khác nhau chút nào nửa trong. Suốt hồn bóng, trên mặt lộ ra ý cười. Đạo cung thần chỉ thai nghén phân thân. Chính là dung hợp sinh mệnh bản nguyên khí tức trước tiên đản sinh ra linh hồn ý chí. Sau đó mượn thần lực năng lượng đến tạo ra được chân chính thân thể. Bây giờ tiểu thú trắng như tuyết linh hồn đã bị thai nghén mà ra. Kế tiếp chỉ cần Bố La Lâm cung cấp đầy đủ năng lượng là có thể triệt để ngưng tụ ra phân thân này. Rồi, oanh, sau một khắc. Bố La Lâm trực tiếp bắt đầu đem chính mình phân thân này trong cơ thể thần lực trong khổ hải thần. Lực nước biển hướng về phân thân chi hồn tuôn tới. Nhất thời, vô tận ánh sáng đang lóe lên. Đạo kia tiểu thú trắng như tuyết hồn bóng bị thần lực nước biển nhấn chìm. Hư huyễn thân thể bắt đầu từ từ ngưng tụ. Rất nhanh, chỉ chốc lát sau thần sắc của Bố La Lâm liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này hắn một thân thể này bên trong thần lực khổ hải đã sắp khô cạn rồi. Xem ra ta phân thân này linh hồn mặc dù coi như tiểu. Thế nhưng chân chính thân thể nhưng là có chút ghê gớm. Thần lực nhanh tiêu hao hết, Bố La Lâm trên mặt nếu là lộ ra sắc mặt vui mừng. Thần lực đối với ta mà nói, bất quá là giá thấp nhất đồ vật. Hút đi. Hút đến càng nhiều càng tốt. Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trong con người tia sáng lấp lóe. Sau một khắc, trên thân thể của hắn bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Bố La Lâm trực tiếp triển khai lên cứu cực ảnh phân thân. Nhất thời hắn thân kia nơi người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ nhân loại bản tôn bắt đầu. Giáng lâm đến hắn phân thân này bên trên. Đến đây đi. Không đủ lời nói, còn có vô tận u hài. Bố La Lâm giờ khắc này đã là bản tôn giáng lâm. Trong cơ thể hắn khổ hải thần lực càng thêm khổng lồ. Đủ để cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Trong nháy mắt lại là mười mấy phút. Rốt cục, đến cực hạn sao? Bố La Lâm tự nói, nhìn trong hư không kia cả người tỏa ra tia sáng. Chính hai mắt nhắm chặt tiểu thú trắng như tuyết. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, hấp thu đầy đủ thần lực sau. Hắn tiểu thú trắng như tuyết phân thân. rốt cục triệt để xuất thế rồi. Soạt, Mộ Trong hư không đạo kia trắng như tuyết bóng dáng đột nhiên mở hai con mắt. Nhất thời tối sầm lại, một trắng hai đạo đáng sợ chùm sáng tái hiện ra. Nứt toác thời không hướng về trong vũ trụ sao trời vọt tới. Xoạt xoạt xoạt, hắc bạch lưỡng đạo ánh mắt chỗ đi qua, hư không ở chôn vùi, triệt để biến mất. Cuối cùng, hai đạo ánh mắt xé rách hư không vô tận, đánh về phía xa trong trời sao. Đây chính là âm dương hỗn độn thiên nhãn. Tiểu thú trắng như tuyết tự nói, trong con người hiện ra không gì sánh được thâm thúy ánh sáng. Cùng trên đảo rồng thú nhỏ kha kha ngây thơ dáng dấp tuyệt nhiên không giống. Không hổ là được gọi là gia tộc nghịch thiên tồn tại. Lấy của ta vũ trụ chi chủ cấp thần lực tùy ý thôi thúc thiên phù bí pháp này, cũng đã là đủ đánh giết bình thường vũ trụ tối cường giả rồi. Giờ khắc này Bố La Lâm cúi đầu đánh giá chính mình bộ này mới phân thân. Trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Hơn nữa gen cấp độ dĩ nhiên đạt đến 3 vạn lần. Này đã là khởi nguyên đại lục thần lực lộ tuyến tầng thứ nhất đi. Cảm thụ thân thể mình trong gen ẩn chứa sức mạnh, mặc dù là trên mặt Bố La Lâm đều không khỏi cảm thán. Quả nhiên, trước hắn liền suy đoán, trời sinh tổ long gen cấp độ rất có thể sẽ siêu việt hoàn mỹ mức độ. Mà làm kết hợp trời sinh tổ long cùng gia tộc nghịch thiên huyết mạch tiểu thú trắng như tuyết, trong cơ thể gen e sợ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng 30.000 lần gen cấp độ vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. Bằng vào ta bây giờ gen sinh mệnh cấp độ, căn bản không cần tu luyện. Chỉ cần ta phân thân này tiến vào nguyên thủy vũ trụ, lập tức liền có thể lấy lực phá pháp, trực tiếp trở thành chân thần. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt lấp lóe, khởi nguyên đại lục vị trí 3.000 chiều không gian nguyên thế giới. Chỉ cần sinh linh gen cấp độ vượt qua 10.081 lần hoàn mỹ cực hạn, dù cho chỉ là đạt đến 10.082 lần, đều sẽ lập tức dựa vào thần lực lộ tuyến đột phá đến chân thần cảnh giới. Bố La Lâm này một tiểu thú trắng như tuyết phân thân một khi tiến vào nguyên thủy vũ trụ, lập tức trở thành chân thần, kéo hắn mặt khác hai cỗ phân thân, nhân loại bản tôn cùng vô tận u hải cũng sẽ đồng thời bước vào chân thần cảnh giới. Hơn nữa Bố La Lâm thành tựu chân thần cũng sẽ không phản bản hoàn nguyên. Hắn rất nhiều phân thân cũng sẽ không dung hợp làm một thể. Vẫn là từng người tồn tại, từng người làm chân thần. Cái khác sinh linh, mặc dù là gen cấp độ đạt đến 10 vạn lần La Phong, ở bước vào chân thần cấp độ thời điểm, rất nhiều phân thân cũng là hợp lại làm một, giống kim giác cự thú phân thân, cửu Uchihải phân thân, ma sát tộc phân thân tất cả đều biến mất, chỉ còn dư lại nhân loại bản tôn tồn tại. Thế nhưng Bố La Lâm liền không giống nhau. Hắn đạo cung thần chỉ chế tạo ra phân thân, mặc dù là hắn đột phá làm chân thần vẫn không sẽ phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Điểm này cực kỳ đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,